1556, huyễn hóa tính cách. Thời khắc này Khương Vân đã không tại tiệm thuốc bên trong, mà là đặt mình vào tại một cái thôn lạc nho nhỏ bên trong. Trước mặt loại trừ cái này hiền hòa lão giả bên ngoài, còn có mấy chục cái bận rộn thân ảnh, mỗi người đều là trên mặt nụ cười nhìn xem hắn. Khương Vân hướng về phía lão giả khẽ mỉm cười nói, ra ra, có thu hoạch vậy là tốt rồi, vậy ngươi an tâm tu luyện, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Sau khi nói xong, lão giả hai tay vác tại sau lưng, cất bước rời đi. Mà nhìn xem lão giả bóng lưng, Khương Vân trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Tự nhiên, nơi này chỉ là một cái ảo cảnh, là Khương Vân mượn Khương tộc huyễn thuật, vì chính mình chuyên môn bố trí ra một cái ảo cảnh. Trong ảo cảnh hiện ra, liền là năm đó Khương thôn. Sở dĩ vì chính mình an bài dạng này một cái ảo cảnh, loại trừ là bởi vì hoài niệm lúc trước Mãng Sơn bên trong sinh hoạt bên ngoài, Khương Vân cũng là muốn vì chính mình tranh thủ thêm chút thời gian. Mặc dù hồn bên trong nam tử nói cho Khương Vân, hắn có 10 năm đến 100 năm thời gian đi cảm ngộ đạo tính, nhưng là Khương Vân tự nhiên không có khả năng thật cho mình thời gian lâu như vậy. Thậm chí, liền 10 năm hắn đều cảm thấy quá dài, hắn càng là có thể sớm một chút cảm ngộ ra đạo tính, càng là có thể sớm một chút rời đi giới này. Bởi vậy, hắn vì chính mình chế tạo ra một cái ảo cảnh. Khương tộc huyễn cảnh, có một cái cực kỳ cường đại đặc điểm, chính là thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Mặc dù bây giờ Khương Vân còn vô pháp làm đến như thận lâu khí linh như thế, để huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua tốc độ thả chậm gấp 10, nhưng là hắn có thể thả chậm gấp 5 lần. Gấp 5 lần thời gian, cũng liền mang ý nghĩa, hắn tại trong ảo cảnh nghỉ ngơi 5 năm, ngoại giới mới đi qua 1 năm. Dù sao hắn cũng không cần tiếp tục tu luyện, chỉ là cờ nở cảm ngộ đạo tính, ở nơi nào đều như thế, như vậy cứ như vậy, cho hắn thời gian cũng liền tương đương với nhiều hơn gấp 5 lần. Đưa mắt nhìn thân ảnh của Gia Gia biến mất, nhìn xem Khương thôn chi trong chính đang bận rộn mọi người, Khương Vân hơi trầm ngâm phía dưới. Đồng nhiên tay giơ lên, tại trước mắt của mình chậm rãi xét qua. Theo bàn tay hắn xét qua, trước mặt những bóng người này lập tức liền biến mất không còn tăm tích, có thể dùng cái này trong ảo cảnh chỉ còn lại có hắn một người. Nhìn xem đã trống rông bốn phía, Khương Vân nhắm mắt lại. Nhưng là ở trước mặt hắn trong không khí, nhưng lại có một bóng người vô cùng chậm tốc độ chậm rãi nổi lên. Mà Khương Vân trong miệng cũng là thì thào nói, ra ra tính cách, đối ta cùng sở hữu Khương thôn người mà nói, là hiền lành, là nghiêm khắc, là quả quyết. Nhưng là đối với địch nhân đến nói, Gia Gia tính cách là tàn nhẫn, là vô tình. Tại Khương Vân trong thanh âm, ở trước mặt hắn xuất hiện bóng người này QNZ thời gian dần trôi qua rõ ràng ra, vẫn là Gia Gia Khương Vạn Lý. Chỉ là so với lúc trước Khương Vạn Lý, lần này xuất hiện Gia Gia, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo hiền lành chi sắc, nhưng là trong cặp mắt kia lại là nhiều hơn có chút lanh ý trợn mở trong mắt. Đối trước mặt Gia Gia nhìn nửa ngày về sau, Khương Vân lắc đầu nói, không đúng, đây không phải trong lòng ta Gia Gia hình tượng. Khương Vân bàn tay vung lên, trước mặt Gia Gia lần nữa biến mất, ngay sau đó lại có một cái Khương Vạn Lý bắt đầu hiện hiện. Vẫn là không đúng, Gia Gia nghiêm nghị lại thời điểm, 10 phần dọa người. Theo Khương Vân không ngừng lắc đầu, hắn bắt đầu lần lượt tại trong ảo cảnh đi lấy ảo thuật huyễn hóa Gia Gia của mình, muốn huyễn hóa ra chính mình trong suy nghĩ chân chính Gia Gia hình tượng. Khương Vân huyễn hóa Gia Gia Gia cùng Khương thôn mọi người, nguyên bản vì cái gì chỉ là một loại làm bạn, căn bản không có cân nhở ảo cờ đến tính cách gì vấn đề. Hoàn toàn liền là đem trong trí nhớ mình lúc trước Khương thôn bên trong mọi người hình tượng cho dập khuôn đi qua. Thế nhưng là hôm nay đang nghe xong Trịnh Đức một lời nói về sau, lại là để hắn ý tưởng đột phát, mình có thể tại trong ảo cảnh, để huyễn hóa ra tới mỗi người đều có được chính bọn hàn ở tính cách. Mượn loại này huyễn hóa, có lẽ đối với mình cảm ngộ đạo tính lại có trợ giúp. Bởi vậy, vừa mới hắn đem Khương thôn mọi người toàn bộ xóa đi, bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu huyễn hóa. Nhưng mà trải qua mấy lần cố gắng về sau, hắn lại phát hiện, mặc kệ chính mình đối Gia Gia có bao nhiêu hỉ hệ ưu do, chỗ huyễn hóa ra tới Gia Gia hình tượng, đều là có chỗ khiếm khuyết. Bởi vì Gia Gia tính cách có rất nhiều loại, đối mặt người khác nhau cùng vật, đều sẽ thể hiện ra khác biệt tính cách. Mà muốn đem nhiều như vậy tính cách toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, thật sự là thật quá khó khăn. Tại Khương Vân nghĩ đến, chính mình sở dĩ vô pháp làm đến, là bởi vì chính mình thực lực cùng tu vi không được, nhưng là hắn cũng không biết rõ, giống như hắn một cử động kia, hoặc là nói, cái này một ý nghi ha ho hủy hệ nở ý nghĩ, để đạo tôn hoặc là cổ bất lao nhóm cường giả biết, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, loại hành vi này, nghiêm chỉnh mà nói, đã tương đương với tại sáng tạo sinh mệnh, liền như là hắn tại cửu thải chi giới gặp phải dược thần sáng tạo ra cái kia hồn đồng dạng. Trước đó Khương Vân chỗ huyện hóa ra tới Gia Gia cùng Khương thôn mọi người, bọn hắn liền là hư ảo tồn tại, có phải hay không chân thực, hết thể hành động cùng ngôn ngữ đều là y đi theo Khương Vân tâm ý mà có chỗ biến hóa. Thế nhưng là giống như hắn thật sự có thể dựa theo ý nghĩ của hắn, đi đem Gia Gia tính cách QNZ hoàn chỉnh huyễn hóa ra đến, vậy cái này Gia Gia, mặc dù vẫn như cũ là huyễn tượng, nhưng lại như là có hồn cho đến ngoại giới thế giới đã hừng đông. Khương Vân vẫn không thể huyễn hóa ra để cho mình hài lòng ra ra hình tượng, cũng làm cho hắn không thể không tạm thời dừng lại, rơi vào trong trầm tư. Có phải hay không bởi vì ra ra bọn hắn đối ta có quá nhiều bí mật, ta nhìn thấy bọn hắn, cũng không phải là chân chính bọn hắn. Thậm chí, trên thực tế ta đối bọn hắn căn bản không hiểu rõ, sở dĩ ta vô pháp đem bọn hắn chân chính hình tượng huyễn hóa ra tới. Vậy nếu như ta chân chính hỉ hệ u do một người, có phải hay không liền có thể đem hắn chân chính hình tượng huyễn hóa ra tới? Nghĩ tới đây, Khương Vân trước mặt lần nữa nổi lên một bóng người, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, tóc hơi trọc, dáng người có chu tờ mập ra, trên thân vây quanh một đầu tạp dề, trên mặt hiện ra bóng loáng, chính là Trịnh Đức sáng sớm hôm sau, nhìn thấy bày ra tại nhân tâm đường môn khẩu, một khối viết ngồi công đường xử án hỏi bệnh bốn chữ lớn bảng hiệu. Thời điểm, Trịnh Đức cười gật đầu một cái nói, cái này Khương lão đệ, người bất phôi, liền là đầu góc một chút, hy vọng ở dê việc buôn bán của hắn có thể dần dần tốt. Trịnh đệ vòn vạn không nghĩ tới, Khương Vân sinh ý nào chỉ là khá hơn, mà là thật lớn phát, bởi vì Khương Vân y y đạo tạo nghệ thật sự là quá mức cao minh, đau đầu nhức góc những cái kia bệnh nhẹ, trên cơ bản một bộ dược liền có thể thấy hiệu quả, mà một chút bệnh nặng, có cái 3 năm ngày thời gian cũng có thể khỏi hẳn. Lại thêm Khương Vân thu phí cũng là cực kỳ tiện nghi, lần này lập tức liền để nhân tâm đường cùng danh tiếng của hắn mãnh liệt, cũng làm cho đến đây người xem bệnh là nối liền không dứt, gần như đều tướng môn hạm cho đạp phá. Khương Vân đối với tới cửa hỏi bệnh người cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi ngày 3 bữa cơm thời gian, hắn đều sẽ bền lòng vững dạ tiến về Trịnh Đức nơi đó ăn cơm. Tự nhiên, cùng Trịnh Đức quan hệ cũng là càng ngày càng tốt, đối với Trịnh Đức cũng là càng ngày càng quen thuộc. Đảo mắt chi gian, hơn 3 tháng thời gian đi qua, tối hôm đó, Khương Vân đóng lại cửa tiệm, lần nữa tiến vào trong ảo cảnh. Mà giờ khắc này huyễn cảnh bên trong, nhiều hơn 6 bóng người, thình lình toàn bộ đều là Trịnh Đức, chỉ bất quá mỗi một cái Trịnh Đức mặc dù tướng mạo dáng người đều giống nhau, nhưng là trên mặt biểu lộ cùng thần thái lại là không dô nở dê nhau. Cái thứ nhất Trịnh Đức là cười rạng rỡ, thần thái hiền lành, đây là hắn đối mặt khách nhân thơ y điếm. Cái thứ hai Trịnh Đức là hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đây là Khương Vân một lần trong lúc vô tình nhìn thấy hắn quát lớn vợ hắn thơ y điếm. Cái thứ hai Trịnh Đức là mặt buồn rười rượi, cái này ban đêm sâu lúc không người, hắn cảm khái chính mình vì cái gì dưới gối không con thơ y điếm. Nhìn xem cái này 6 cái Trịnh Đức, Khương Vân thì thào nói, ta vốn cho là, bằng vào ta thực lực, tất nhiên có thể đơn giản sáng tạo ra Trịnh lão ca hình tượng, thế nhưng là ta không nghĩ tới, một cái phổ phổ thông thông tiệm cơm trường quỹ, vợ y ma cu nở dê có nhiều như vậy khác biệt tính cách. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa phất tay, ở trước mặt của hắn, cái thứ 7 Trịnh Đức bắt đầu chậm rãi hiện hiện.